nhưng không thể cho phép bản thân chậm lại dù chỉ một khoảnh khắc. Một thoáng sơ suất sẽ khiến cậu mất em mờ ạng. Tiến lên, điều này không tệ hơn so với việc đối mặt với Sen, nhưng thực ra còn tệ hơn rất nhiều. Dù đã được cái bóng tăng cường, Sunny cũng không thể chống lại đợt tấn công dữ dội của Caster. Hắn mạnh hơn và bền bỉ hơn nhiều, nhưng đó là vấn đề với vũ khí sắc bén. Chúng được tạo ra để khiến lượng lực cần thiết để giết một ai đó ít hơn rất nhiều. Một kiếm sĩ giỏi dựa vào tốc độ có thể tiêu diệt kẻ thù chỉ bằng một cú chạm chính xác của lưỡi kiếm. Với một người như Sunny, Caster là một ác mộng. Nếu không nhờ Blood Whip, máu của Weaver, cậu đã bị mất máu mà yếu dần và chậm lại từ lâu. Chỉ vì những vết cắt nhiều trên người. Và vậy mà, cậu vẫn chống cự và tiếp tục lùi lại. Tuyệt vọng đỡ những đòn tấn công nhanh như chớp hết đợt này đến đợt khác. Lần tiếp theo Sunny có cơ hội quan sát kỹ hậu duệ kiêu hãnh. Cậu cảm nhận một cơn rùng mình lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Kẻ tấn công cậu giờ là một ông lão. Khuôn mặt gầy gò của hắn đầy những nếp nhăn như mạng nhện. Và tóc, râu của hắn đã hoàn toàn bạc. Gần như không còn dấu vết nào của chàng thanh niên đẹp trai mà cậu đã biết và căm ghét. Từ rất lâu, Caster vẫn còn đầy sức mạnh và sinh lực. Cơn giận dữ của hắn vẫn dữ dội và cay độc như trước. Tốc độ của hắn, tuy nhiên, chỉ chậm đi một chút. Chết đi, đồ tạp chủng. Với một tiếng gầm giận dữ, Caster vung thanh chiên ma quái xuống Sunny. Người vẫn còn loạng choạng sau đòn đánh trước đó. Tuyệt vọng, Sunny giơ thanh Tachi lên trong một thế chắn vụng về. Khi hai thanh kiếm va vào nhau, Midnight Sát bị đánh văng và gần như trượt khỏi tay cậu. Tệ hơn nữa, Sunny mất thăng bằng và ngã ngửa ra, nằm thành đống trên mặt đất. Một nụ cười độc ác xuất hiện trên khuôn mặt nhăn nheo của ông lão. Hắn lao tới để kết liễu kẻ thù bất lực, nhưng vào khoảnh khắc cuối cùng, một giọng nói bình tĩnh vang lên từ sau lưng hắn, giọng nói mà hắn căm ghét, nhưng lại rất quen thuộc. Đứng ở đâu đó phía sau, Nephis ra lệnh với giọng điệu không thể từ chối. Quay lại, mắt của Caster mở to, với một vẻ mặt đầy sợ hãi, hắn xoay người lại và nâng kiếm lên. Sẵn sàng cuối cùng đối mặt với người mà hắn đã căm ghét và muốn giết từ rất lâu. Tuy nhiên, khi hắn làm vậy, hắn chỉ thấy khoảng không trống rỗng. Không có ai ở phía sau hắn. Chỉ có một viên đá đơn giản nằm trên mặt đất. Khi Caster nhìn với vẻ mặt bối rối, suy nghĩ của hắn chậm lại do ảnh hưởng suy yếu của tuổi già. Viên đá hét lên bằng giọng của Changing Star. Trốn vào bóng tối, ngay lập tức, đồng tử của hậu duệ kiêu hãnh co lại, với một cái nhăn mặt tối sầm. Hắn quay lại, đưa kiếm vào vị trí phòng thủ. Hắn chỉ chậm hơn một phần tích tắc, không phát ra một tiếng động nào. Đầu mũi của Midnight Sát xuyên qua áo giáp vảy của hắn, xuyên qua da thịt, và rồi xuyên đến tận tim, nhìn vào gương mặt sững sờ của ông lão yếu đuối trước mặt. Sunny nhăn mặt và thở dài. Caster cúi nhìn xuống, vào lưỡi kiếm đang nhô ra khỏi ngực mình và dòng máu đang chảy từ bên dưới. Rồi yếu ớt nắm lấy thanh Tachi bằng tay, một nụ cười méo mó, đầy đau đớn và oán hận hiện lên trên gương mặt nhợt nhạt. Nhăn nheo của hắn, gồng mình để ngẩng đầu lên. Hắn nhìn Sunny vào mắt và thì thào. Ngươi chẳng có chút danh dự nào. Sunny nhìn vào người đàn ông sắp chết với vẻ thương hại. Rồi quay đi, danh dự à, danh dự, không chỉ là một từ ngữ mà những kẻ quyền lực bẩn thỉu nghĩ ra để khiến những kẻ trẻ tuổi ngu ngốc. Như ngươi xê, hết vì chúng, và giết vì chúng, đó không phải là cái xiềng mà chúng quấn quanh cổ ngươi. Biến ngươi thành nô lệ. Caster nhìn cậu vài giây. Cố gắng nói gì đó, nhưng rồi chậm rãi ngã quỵ xuống. Trong khoảng không tĩnh lặng đột ngột, Giọng nói của Spell thì thầm. Ngươi đã giết một nhân loại ngủ yên. Hanley Caster, bóng tối của ngươi trở nên mạnh mẽ hơn. Hết chương.